Chương 373, ngươi dám tới sao? Lâm Phi nghe được tin tức này, trên mặt vẻ lo âu một chút xíu thối lui, hắn xoay người nhìn chạy như bay đến ác quỷ cùng với ác quỷ sau lưng hung hãn các quỷ vương, cười, theo ta đi. Dứt lời, Lâm Phi không đi về trước nữa, ngược lại mang theo mọi người hướng lai lịch chạy đi. Kiều Trí Vương hô to, Lâm Phi ngươi điên rồi, phía sau chúng ta có quỷ vương a. Vương Linh Quang cùng mặc dù Chu Vân không hiểu Lâm Phi mục, lại hoàn toàn tin tưởng hắn, theo sát đi, Bàn Thông chỉ suy nghĩ một cái chớp mắt, cũng đuổi theo. Kiều Trí Vương, cũng điên rồi phải không, không thấy được kia hai cái quỷ vương sao, đây là đi tìm chết sao? Kiều Trí Vương trong lòng phát điên, nhưng cũng không dám ở nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh một thân một mình, lập tức liều một cái cắn răng một cái, cũng đi theo Lâm Phi trở về hướng, trong lòng điên cuồng hét lên, chết thì chết đi. Lâm Phi trí nhớ rất tốt, hắn nhận ra đi bây giờ đường là vậy một cái, biết giếng cổ thì ở phía trước cách đó không xa, chỉ cần vượt qua tòa kia vườn hoa đã đến. Bất quá, muốn vượt qua vườn hoa, trước hết đem hướng bọn họ chạy như bay đến hai cái quỷ vương giết chết. Kia hai cái quỷ vương, cùng Chu Vân giết chết quỷ vương thực lực kém không nhiều, đều không phải là đỉnh phong quỷ vương. Thấy quỷ vương, Kiều Trí Vương gào thét cũng ách ở trong giọng, lại nhìn thấy Lâm Phi như ánh sáng bắn nhanh mà ra, tốc độ tiến tới chợt tăng lên, tới gần quỷ vương lúc, bay lên không nhảy một cái, quanh thân tuôn ra một mảnh kinh người kiếm ý, như trường hà cuồn cuộn, chớp mắt hướng kia bên trái quỷ vương cuốn đi, sắc bén kiếm quang xé đen ngòm quỷ khí, khí thế kinh người. Một đạo bóng người màu đen cùng Lâm Phi tốc độ tương đối, cơ hồ trong nhấp nháy đã đến bên trái quỷ vương trước người, một đôi hiện lên huyết quang quả đấm thật cao quang lên, to lớn quả đấm to hư ảnh ép tới dưới bầu trời trầm, ầm ầm đánh vào quỷ vương trên đầu. Kiều Trí Phương hai tròng mắt trợn to, không dám tin nhìn tiền phương, Bàn Thông một quyền đi xu 889, NG, quỷ vương nửa bên mặt đều bị đánh như tử rồi, quét, trong khoảnh khắc, Lâm Phi trước người kiếm khí đã tới, tinh chuẩn rơi vào Bàn Thông một quyền kia đánh trúng địa phương. Sắc bén kiếm quang cắt đi quỷ vương nửa con đầu, đây là ảo giác đi. Kiều Trí Phương lăng lăng nhìn mới vừa thấy mặt gục hạ quỷ vương, có chút không bình tĩnh nổi, mà lúc này Lâm Phi cùng Bàn Thông hai người động tác không ngừng, đã chuyển sang công hướng một cái khác quỷ vương. Con bà nó, đám người này, tứ phương ác quỷ dâng lên. Kiều Trí Phương suy nghĩ còn nơi trong cơn chấn động, thân thể lại trước một bước có động tác, hắn thúc giục chân nguyên, sử dụng xương ống ô dù, hào quang bảy màu đổ xuống mà ra, chiến ý kích động, đem ác quỷ quét sạch hết sạch. Kiều Trí Phương trong lòng nảy sinh ác độc nghĩ, mặc dù tự mình không giết được quỷ vương, nhưng diệt xuống đám này ác quỷ năng lực vẫn có, rất nhanh, con thứ hai quỷ vương cũng bị diệt xuống, thuận lợi phản phất đang nằm mơ như thế, đoàn người không dám chút nào dừng lại, đi theo Lâm Phi, chạy thẳng tới giếng cổ đi. Nói cũng kỳ quái, giếng cổ chung quanh âm khí dị thường đậm đà, nhưng không thấy một cái ác quỷ quanh quẩn. Lâm Phi đi tới bên giếng cổ, thấy miệng giếng quả nhiên mở rộng ra, vốn là trấn áp tại giếng cổ miệng giếng đá lớn bị lật ở một bên. Ta hoài nghi đám này quỷ vương chính là từ cái giếng này trung bò ra ngoài. Lâm Phi vừa nói, tiếp xúc ngọn lửa phù triện, chiếu sáng miệng giếng cạnh đá lớn, thạch đầu ở ánh lửa chiếu rọi xuống, phơi bày một loại quỷ dị màu đen, giống như bị vô số tầng huyết dịch đổ bê tông đi ra, đỏ nhạt kinh người, mang theo nồng nặc tinh khí. Mà ở đá lớn phần đáy, có hai hàng cổ xưa khó hiểu phù văn, nhìn lâu, thần vận hoa mắt, chân nguyên kích động, ai cũng biết đây tuyệt không phải phổ thông phù văn, xem ra này đá lớn là dùng để trấn áp này miệng giếng cổ. Vương Linh Quang nói, xác thực nói là trấn áp giếng cổ bên dưới quỷ vật. Tảng đá này mặc dù quỷ dị nhưng cũng không khó, hiếm thấy là cự trên đá kinh văn, vậy hẳn là tọa hóa ở nơi này miệng giếng cổ thượng thánh tăng lưu lại. Chỉ tiếc bởi vì Kiều Trí Phương mang theo một thân huyết khí tiến vào cổ thành, khiến cho trên đá lớn phù văn mất đi hiệu lực, quỷ vật dưới đất chui lên. Lâm Vi nhìn giếng cổ nhàn nhạt nói, Kiều Trí Phương mặt hốt hoảng, rất sợ những người này đem mình vứt bỏ. Ta không biết có thể như vậy, ta không phải cố ý a. Bàn Thông thần sắc lạnh giá, những người khác cũng không đi phản ứng đến hắn. Kiều Trí Phương cắn răng cúi đầu xuống, cái gì cũng không dám nói rồi. Giếng cổ chung quanh đậm đà quỷ khí không ngừng lăn lộn, vậy có phải hay không đem đá lớn lần nữa đổ lên là có thể khắc chế trong tòa thành này điềm bất tường? Vương Linh Quang hỏi Lâm Phi. Hẳn là trước đổ lên lại nói. Ha ha ha ha, khàn khàn như dạ kêu thanh âm bỗng lên, năm người phía sau nhất thời một mảnh mồ hôi lạnh chảy ròng, tâm trong nháy mắt nói lên. Tiếng cười kia thật là quỷ dị, phản phất có nhân dáng ngươi lỗ tai phát ra âm thanh như thế. Lâm Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn chợt đánh ra một đạo chân nguyên, mong muốn đá lớn cuốn lên đắp lại giếng cổ, nhưng hắn chân nguyên vừa mới tiếp xúc được đá lớn liền hóa thành phấn vụn, bị lừa. Vô số ác quỷ từ bốn phương tám hướng tràn tới, một cái đỉnh phong quỷ vương đang nồng nặc quỷ khí trung hiện ra thân hình, rậm rạp chằng chịt quỷ vật môn tướng này miệng giếng cổ cùng với bên giếng cổ bên năm người, hoàng bao vây hết. Ha ha ha. Quỷ vương tiếng cười thê lương, ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, thẳng hướng nhân trong lỗ tai chui. Ta đã sớm biết các ngươi sẽ chú ý tới cái giếng này, muốn phải bắt được các ngươi, chỉ cần chờ ở chỗ này là tốt. Giọng nói của quỷ vương to ách khó nghe, còn kèm theo ha ha ha xương âm thanh, nhưng từng chữ từng câu thật sự để lộ ra tới uy thế, so với Lâm Phi bọn họ gặp đến bất kỳ một cái nào quỷ vương đều cường hãn hơn. Trừ Lâm Phi ngoại, bốn người khác sắc mặt cũng phi thường khó coi, bọn họ không nghĩ tới, này quỷ vương đa trí đến tình trạng như thế, lại học được làm ra cạm bẫy tới hấp dẫn bọn họ. Xong rồi, đây cơ hồ là tất cả mọi người tiếng lòng, vừa mới liên tiếp chém chết ba đầu quỷ vương, đã là dùng hết toàn lực, bốn người có thể cảm giác, trong cơ thể mình chân nguyên rỗng tuếch, nếu là thật đánh, có lẽ ngay cả kiếm khí cũng thúc giục không nhúc nhích được, còn có thể tiếp tục đứng, bất quá là bởi vì bọn hắn lực ý chí mạnh hơn người thường, không muốn ngã xuống thôi. Mà bây giờ, đối mặt một cái cường hãn đến làm cho người kinh hãi quỷ vương, mọi người tâm không ngừng trầm xuống, ở quỷ vương không ngừng phát ra trong tiếng cười, Lâm Phi đột nhiên lên tiếng, ngươi cho rằng là ngươi giỏi bắt được chúng ta. Quỷ vương nắm chắc phần thắng, nó một chút xíu nhích tới gần, quanh thân mãnh liệt uy áp như sóng triều như vậy đánh tới, khiến cho nhân hô hấp không khoái. Quỷ vương giơ lên hai cánh tay đại trương, cười phi thường phách lối, chẳng lẽ không đúng sao? Ta đốc định, có một chỗ, ngươi không dám đi. Lâm Phi vừa nói chuyện, đối với một bên vương linh quan lặng lẽ nháy mắt. Quỷ vương phá lên cười, kinh khủng tiếng cười làm bốn phía ác quỷ đồng loạt quỳ xuống. Kiều Trí Vương có chút không nhịn được bịt kín lỗ tai, ánh mắt của nó thẳng tắp nhìn Lâm Phi, ta gần sẽ trở thành quỷ đế, đừng nói cổ thành này, chính là thiên hạ, lại có gì nơi không dám đi. Nhảy! Lâm Phi đột nhiên hét lớn, vương linh quan nhị thoại không nói, nhảy vào trong giếng cổ, Chu Vân theo sát phía sau, Bàn Thông xếp hạng thứ ba. Kiều Trí Vương mặt đầy thống khổ quấn quýt vẻ, nhưng ở này sinh tử trong lúc nguy cấp, hắn cũng không đoái hoài tới những thứ khác, giống vậy tốc độ cực nhanh nhảy vào. Bất quá trong nháy mắt, bên giếng cổ cũng chỉ còn dư lại Lâm Phi một người. Lâm Phi đứng ở bên giếng cổ duyên, nhìn về phía quỷ vương, phía dưới này, ngươi dám tới sao? Lời còn chưa dứt địa, hắn tung người nhảy một cái, liền nhảy xuống giếng cổ. Trống, ta muốn giết ngươi. Quỷ vương sắc mặt đại biến, bàn bạc tức giận xông về bát phương, vô số nhà ầm ầm sụp đổ.